Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 688. Chương 688, đáy biển sinh mệnh. Tang lão nhìn Trương Mão một chút, hơi có chút trầm ngâm. Trước đó bọn hắn đã phái ra cấp A tu sĩ, nhưng cũng vô thanh vô tức vẫn lạc. Điều này nói rõ cái kia một tiền sử sinh mệnh thực lực khẳng định 10 phần khủng bố. Chí ít cũng là pháp tướng cảnh. Trương Mão nói thực ra vẫn là kém một ít. Thiệu Dương ở một bên mở miệng nói, Tang lão, Trương lão, vẫn là để ta đi. Trương Mão liếc hắn một cái, vội vàng nói, Thiệu Dương, ngươi cũng không phải chúng ta phía chính phủ người, có thể nào để ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Không chỉ là hắn, bao quát Tang lão ở bên trong đều có ý vô ý cho Thiệu Dương an bài một ít nhẹ nhõm nhiệm vụ. Dù sao, tại cha mẹ của hắn trong mắt, Thiệu Dương vẫn là cái học sinh đâu. Nhưng Thiệu Dương cũng là cười nói, Tang lão, Trương lão, ta làm sao không phải phía chính phủ người? Ta vậy từ phía chính phủ nơi này được rất nhiều tài nguyên dùng cho tu luyện. Gặp được chuyện thời điểm, ta có thể nào lùi bước? Lại nói, ta có đủ loại đạo pháp thần thông, còn có mấy thứ bảo mệnh pháp bảo. Đối mặt với cái này một hung thú, e sợ còn là thuộc ta thích hợp nhất a. Tang lão nhìn chằm chằm Thiệu Dương một chút, gật gật đầu, tốt, vậy thì do Thiệu Dương ngươi đi vào trước thăm dò một phen. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đều theo ở phía sau, ngươi chỉ cần xác định tin tức là đủ. Thiệu Dương minh bạch, Tang lão là chủ tay công, muốn bảo tồn tinh lực. Chờ lấy khóa chặt cái kia tiền sử sinh mệnh thời điểm, bỗng nhiên xuất thủ, một kích chí mạng, cho nên liền cần có người vì Tang lão tìm hiểu tốt bên trong kỹ càng tình hình. Minh bạch, Thiệu Dương đáp ứng một tiếng, việc này không nên chậm trễ. An bài Thiệu Dương làm tiến một bước thăm dò, Tang lão lại liên tục cho Trương Mão, Huyền Vũ bọn hắn làm ra chỉ lệnh. An bài bọn hắn tùy thời tiếp ứng Thiệu Dương, bảo đảm không có sơ hở nào. Gió biển gào thét, càng là tiếp cận cái này một khối hải vực, sóng gió liền vậy càng lợi hại. Từ nơi này nhìn lại, vẻn vẹn chỉ là rìa ngoài, liền đã có không ngừng quay cuồng lên ngập trời gợn sóng. Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn độn quang ở chỗ này dừng lại. Thiệu Dương hướng Tang lão xin chỉ thị một tiếng. Tang lão, ta tiến vào. Tang lão gật gật đầu, hết thảy cẩn thận, tốt. Thiệu Dương ứng một tiếng, liền cũng không lại nhiều nói. Lúc này ngũ hành độn thuật vận chuyển, cả người đã lặng yên trốn vào sóng gió bên trong, hướng về một vùng biển này trung ương phi độn tiến vào trong. Hô, vừa tiến vào, Thiệu Dương lập tức chỉ cảm thấy như là đã rơi vào vũng lầy bên trong. Bên cạnh thân đúng là lộ ra một loại khó mà miêu tả nặng nề cảm giác. Linh giác hướng ra phía ngoài kéo dài, vậy lập tức biến thành ngưng trệ rất nhiều, liền giống với là gánh vác lấy thiên quân gánh nặng. Thiệu Dương linh giác hướng nhà mình chén vàng động thiên bên trong kéo dài tiến vào trong. Cá lớn tiền bối, cả đời này mệnh tin tức, ngươi hẳn là biết đến a. Hư không bên trong lưu lại một chút xíu linh quang. Thiệu Dương nhíu mày, nếu là tại bình thường hoàn cảnh bên trong, chính mình linh giác câu thông chén vàng động thiên, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình, không có chút nào bất cứ dấu vết gì. Nhưng ở nơi này, linh giác vận chuyển 10 phần nhận hạn chế, cho nên, vậy mà lưu lại dạng này linh quang, kỳ thật cũng chính là linh giác chi lực lưu lại. Cự ngư lăng thanh âm từ chén vàng động thiên bên trong truyền ra. Ta tự nhưng biết, bất quá, ta giống như không phải là các ngươi bên này a. Tốt a, Thiệu Dương rất là bất đắc dĩ, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Cự ngư lăng là đến từ Jurassic cá lớn nhất tộc, coi như lòng dạ hắn rộng lớn, không có so đo nhân tộc nhốt hắn mấy cái kỷ nguyên sự tình. nhưng cũng không trở thành sẽ vì giúp người tộc đi đối phó chủng tộc khác à. Nói không chừng cái này trong biển cả đời này mệnh cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào đâu. Không giúp người tộc cũng là bình thường. Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời từ bỏ hướng hắn cầu trợ suy nghĩ. Thiệu Dương thử cùng Nguyên Linh Ngọc trao đổi dưới, mặc dù cực kỳ tối nghĩa, nhưng Thiệu Dương dù sao cũng là pháp tướng cảnh, cho nên vẫn là thành công liên lạc đến nơi đó. Thiệu Dương, Tàng lão hướng hắn gật đầu xác nhận. Thiệu Dương yên lòng, thu hồi linh giác, tiếp tục hướng về một vùng biển này bên trong lục lọi tiến vào trong. Tục ngữ nói trên biển không gió ba thước lãng, nhưng tiến vào một vùng biển này, sóng biển cũng là cuộn trào mãnh liệt vô cùng, lại tăng thêm tia sáng không biết bởi vì cái gì duyên cớ. Cũng muốn so với bên ngoài lộ ra tối nghĩa rất nhiều. Thật như là dội cho một tầng mực đậm, lấy Thiệu Dương tốc độ bay, hơn 10 dặm cũng chỉ là trong chốc lát sự tình, nhưng bởi vì nơi này đặc biệt hoàn cảnh, tiến triển lại muốn chậm chạp rất nhiều. Bỗng nhiên, Thiệu Dương ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên đã nhận ra phía trước cuồn cuộn sóng biển gợn sóng. Nhưng gặp nơi đó đã tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nước biển cơ hồ cũng thay đổi làm mực đậm sắc, nặng nề mây đen đem cái này bên trái bầu trời hoàn toàn bao trùm. Lộ ra một cỗ âm trầm mà cảm giác nặng nề, hẳn là nơi này. Thiệu Dương không dám khinh thường, suy nghĩ khẽ động, đã đem thiên toa ốc biển tế ra, thân thể giấu vào đến biển cả xoắn ốc bên trong. Quang hoa thu vào, lặng yên không một tiếng động hướng về kia vòng xoáy bên trong trượt vào tiến vào trong. Hắn cái này thiên toa ốc biển là tạo hóa phẩm giai pháp bảo, diệu dụng vô tận, lúc này Thiệu Dương thu liễm khí tức. Cái này thiên toa ốc biển coi là thật cũng chỉ như là một viên phổ thông ốc biển. Thuận sóng biển lăn lộn, mảy may cũng không để người chú ý. Mà hắn bên cạnh thân, Thiệu Dương lặng yên hướng ra phía ngoài dò xét. Nhưng gặp vô số loại sinh vật biển không ngừng hướng về vòng xoáy này bên trong cuốn vào. Từng cái liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không cách nào thoát thân. Thiệu Dương rơi vào tiến vào trong. Quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Rất nhanh, Thiệu Dương đã thuận vòng xoáy đã rơi vào đáy biển chỗ sâu. Đáy biển tầm mắt tự nhiên càng kém. Bốn phía đen kịt một màu. Nhưng cũng may Thiệu Dương có vàng thau lẫn lộn thần thông. Quay đầu dò xét, thình lình ngay tại nghiêng nghiêng phía dưới. Thấy được một trương màu đỏ tươi nhân loại khuôn mặt. Cái kia diện mục dữ tợn. Yêu khí bốn phía, dù là Thiệu Dương xem xét phía dưới vậy không khỏi trong lòng giật mình. Nó quả nhiên ở chỗ này. May mắn Thiệu Dương qua sớm có đoán trước, cho nên bảo vệ chặt tâm thần. Không có chút nào lực lượng gợn sóng. Thiệu Dương quan sát tỉ mỉ, nhưng gặp cái này yêu vật giấu ở bên trong đáy biển. Cũng là dùng vòng xoáy thôn phệ đại lượng hải dương sinh mệnh. Lại dùng những đại dương này sinh mệnh huyết nhục, hồn phách, tại đáy biển bày ra một tòa tế đàn kiến trúc. Thiệu Dương thấy rất là rõ ràng, nhưng gặp một cái tế đàn hư ảnh đã bắt đầu lặng yên ở nơi đó thành hình. Trong tế đàn, vô số quang ảnh giao thoa, phảng phất từng cái sinh mệnh, những cái kia sinh mệnh không ngừng giãy giụa lấy, lại không cách nào chạy ra cái này tế đàn trói buộc. Mà theo trong tế đàn lực lượng lan tràn ra, từng cái quang ảnh lặng yên trở thành nhạt. Đây là có chuyện gì? Thiệu Dương chấn động trong lòng, bất quá nhưng cũng còn không phải 10 phần khẳng định. Ngược lại là chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng hiển nhiên vậy một mực tại quan sát đến nơi này. Thấy thế, không khỏi phát ra, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới. Lại là muốn dùng như thế sơ cấp phương thức mở ra thời không bình chướng. Cự ngư lăng khẩu khí, bên trong 10 phần khinh thường, Thiệu Dương ẩn ẩn hiểu được, mà cái này cự ngư lăng có thể khinh thường, hắn lại không thể, nhất định phải ngăn cản hắn. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, bất quá, đây cũng không phải là xính anh hùng thời điểm. Thiệu Dương quả quyết linh giác hướng ra phía ngoài kéo dài. Rất nhanh đã cấu kết đến Nguyên Linh Ngọc, hướng Tang Lão bọn hắn truyền tống đi qua tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.